Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 744 làm hắn điên. Thiết thân chi đau, ở không trung hóa ra đẹp nhất, nhất kiều diễm nhan sắc đó là huyết, doanh hợi huyết, cắt sát, cắt sát, cắt sát. Lôi giáp rách nát tương đương, lôi nguyên thân thể, bị phá, long đem đài bên trong, danh tướng ngửa đầu nhìn không trung. Hắn cùng rất nhiều kiếm khách giống nhau, vì đại ly thi triển ra tới kiếm thuật mà khiếp sợ, người này thật là không có kiếm thuật thiên phú người sao? Không trung, đại ly treo không mà đứng, kiếm còn chỉ vào Danh Hợi, xem ra thái tử gia là không có bất luận cái gì thủ đoạn sao? Này thật làm ta thất vọng, còn tưởng rằng có thể bức ra ngươi càng nhiều át chủ bài đâu. Nhục nhã. Đại ly chính là muốn từ Doanh Hợi cái này cực kỳ tự đại kiêu ngạo nhược điểm thượng vô tận nhục nhã. Hắn, loại này nhục nhã, liên quan đế hậu cùng đại tần các quý tộc đều cảm thấy vô lực bởi vì, nàng quá cường. Nghịch truyền, 100% nghịch truyền, bằng cường hắc mã tư thái nghịch truyền. Nàng rốt cuộc là như thế nào ở trong một đêm trưởng thành nhiều như vậy thực lực. Nghịch thiên A nằm tương đương táo. Bởi vì cảm giác cực đại nhục nhã, Danh Hợi gương mặt dữ tợn, trong mắt điên cuồng, hắn không thể bại. Đại ly, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Ngẩng tương đương Danh Hợi vừa mới ngưng tụ lại thế công. Bỗng nhiên trước mắt hàn quang chợt lóe, ta đã nói rồi. Sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chủ động công kích cơ hội, Danh Hợi. Hôm nay ta muốn ngược ngươi, không phải sát. Không phải bại, mà là ngược, Danh Hợi trong mắt ở kêu gào nguy hiểm, lại chung quy là trong lúc nhất thời không kịp thế cho nên, thấy được bay tán loạn lôi cánh. Cùng nở rộ huyết điệp, đó là không gì sánh kịp tốc độ như kiếm, nàng đi tới hắn trước. Người, bất quá, độ cao có chút không đúng, nàng chân, ở hắn mặt bộ phía trên, tần hoàng, tần sau, đều trong nháy mắt này biến sắc mặt, chẳng lẽ nàng là tưởng oanh. Đại ly một chân đá vào hắn trên mặt. Lão nương tưởng đá ngươi mặt thật lâu. Đương kia giày cùng Danh Hợi mặt tương tiếp xúc. Tất cả mọi người cảm giác thế giới quan đều hủy diệt. Bao gồm Danh Kiếm những người này. Oanh. Danh Hợi bị đá bay đi ra ngoài. Ngạch. Thái tử gia bị đá. Bị đá. Vẫn là bị đá mặt. Nằm tương đương táo. Thần tượng A. Không không nhi những người này hận không thể khua chiêng gõ trống. Đại tần người đều ngây người, ngơ ngác nhìn Danh Hợi giống như ngã xuống sao trời giống nhau. Bị đá bay ra đi, bất quá Danh Hợi trung quy không phải kẻ yếu. Xôn xao, hắn ở không trung một cái nghịch truyền. Đột nhiên vừa chuyển phương hướng. Treo không, triều đại ly vô cùng oán hận. Kia bộ dáng, sợ là muốn điên cuồng. Hắn trên mặt còn có một cái dấu dày. A a, ngươi cái này tạp chủng. Ta muốn giết ngươi, nếu nói đại ly cùng Danh Kiếm là bị Danh Hợi xử kế dẫn ra tâm ma. Như vậy hiện tại, đại ly là ở phá Danh Hợi tâm tính, làm hắn điên cuồng, làm hắn điên cuồng, làm hắn điên đến mức tận cùng. Danh Hợi, tần sau nhìn thấu điểm này, đó là cách không kêu một tiếng, bất quá, vô dụng, Danh Hợi người này tâm tính có bao nhiêu kiêu ngạo lệ khí. Giờ phút này khuất nhục cảm liền có bao nhiêu sâu, bởi vậy điên cuồng liền có bao nhiêu trọng, cũng bởi vậy hắn mất đi lý trí. Kim lôi chi cảnh bạo động, hai loại kiếm ý bạo khủng, huyền ảo bạo động, lôi nguyên bạo động, hết thảy đều ở bạo động. Hắn muốn giết đại ly, nhất định phải giết hắn, cho nên bất diệt lôi thể trung cấm kỵ phương pháp. Hắn dùng Danh Hợi cả người đều tế vào lôi long chi kiếm. Lấy thân tế kiếm, bùng nổ mạnh nhất chi công. Chẳng sợ tác dụng phụ rất lớn. Chẳng sợ, hắn như cũ là dùng. Tần hoàng nhíu mày, tần sau cũng nhíu mày, nhưng là cũng gần là nhíu mày. Doanh chính liếc hai người liếc mắt một cái. Cười lạnh, mà công tử phù tô rũ mắt. Biểu tình nhàn nhạt, ong tương đương kia hơi thở. Quá cường, xoát, Danh Hợi hóa thân lôi kiếm trực tiếp xuyên phá trời cao. Chiều đối diện cây số ngoại đại ly, bắn chết. Đối mặt như vậy nhất kiếm, Vô luận cái nào khảo hạch giả đều cảm giác được lớn lao vô lực, danh kiếm cảm giác chính mình sẽ bị trực tiếp nháy mắt hạ gục đi, tại đây nhất kiếm dưới, như vậy đại ly đâu. Nàng đôi mắt hơi nháy mắt, sau đó, vẫn luôn ở mở ra thất cấp thật mát, quang mang luân chuyển, hơi thở, mọi người cảm giác được quỷ dị hơi thở, lại lãnh, lại yêu dị, lại bạo động hơi thở, ba loại cực đoan hơi thở tựa hồ ở nàng trong mắt hình thành một cái khác thế. Giới, thứ bảy đồng thuật chi tứ phương Diêm La, đó là một cái cực băng huyết ngục. Nguyên lai sôi trào biển máu, hiện giờ đó là dày đặc rét lạnh đông lại huyết ngục, nơi nơi là giống như hồng bảo thạch băng mũi. Nhọn gai nhọn, như vậy địa phương, xuất hiện ba người, hồng y, áo lam, bạch y mặt vô biểu tình ba người, tam giác giao nhau, từng người đứng ở một chỗ. Đối với phía trước kia bay vụt hướng đại ly lôi long kiếm, hắc y Diêm La rút ra huyết kiếm thiên. Cơ, thiên cơ đệ thập vạn diệt. Áo lam Diêm La tế ra lôi nhất kiếm, bạch y Diêm La, đôi tay giao điệp, bình tĩnh mà đứng, tựa hồ là mắt lạnh nhìn hai cái Diêm La ra tay giống nhau, nhưng là trên thực tế, nàng ở phong tỏa. Không gian, cực hàn băng tủy chi hàn, băng, có thể trì hoãn tốc độ, vì thế, mọi người có thể tận mắt nhìn thấy đến nguyên lai tốc độ phi. Thường khủng bố, liền danh kiếm bọn người cảm giác áp lực lôi long kiếm. Ở khoảnh khắc kiếm, tốc độ giảm bớt hơn phân nửa. Sau đó, vạn diệt nhất kiếm, tới, lôi nhất kiếm, cũng tới. Song kiếm giao nhau, không gì sánh kịp treo cổ. Ở cực băng huyết ngục chung treo cổ Doanh Hợi mạnh nhất một kích. Cắt sát, khoảnh khắc, mọi người đó là thấy được lôi long nhất kiếm đứt gãy. Còn có, lôi long thống khổ rít gào. Dầm. Một sợi lôi đình từ lôi long trên thân kiếm bắn ra. Doanh Hợi tâm thần trọng thương. Vừa muốn hộc máu, liền thấy được trước mắt nhiều một người, hắn dương mắt. Thấy được đối phương mắt tứ phương Diêm La. Tự nhiên là bốn người. Như vậy, còn có một người đâu? Là đại ly chính mình, chủ thể Diêm La kia một khác. Doanh Hợi nghe thấy được tử vong hương vị. Cũng hiểu biết tới rồi danh kiếm tuyệt vọng. Càng cảm giác được. Đại ly điên cuồng ma tính, kiếm. Rốt cuộc tới, đủ rồi. Tần Hoàng nhíu mày. We up up lại đây. Danh Hợi là đại tần thái tử. Như thế nào có thể bị người đánh đến như vậy thảm. Không động tông chủ cũng ra tay, nàng này tính tình quá hung. Ma tính không giảm, còn muốn thương tổn thái tử. Đương nhiên, có quán chủ bọn họ đâu, cho nên trong nháy mắt. Hai bên che trời đại trưởng lại lần nữa ở không trung tương giao. Phanh phanh phanh, không gì sánh được uy áp chung, đại ly biết không có thể kéo thời gian, một kích phải giết. Không, Danh Hợi nguyên bản còn nghĩ chính mình có nhiều người như vậy che chở. Sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại ly thế nhưng thật sự ra tay. Một cái chớp mắt vẽ ra mười mấy phân thân. Mỗi cái phân thân trong tay có kiếm, ở mười mấy phạm vi chiều một cái trung tâm phương hướng treo cổ, mỗi nhất kiếm đều mũi nhọn tới rồi. Cực hạn, mỗi nhất kiếm đều cường tới rồi 600 vân, treo cổ giao nhau ở trung tâm thời điểm. Như là một cái giày đặc giao nhau xoắn ốc, đây là đại ly cuối cùng tiệt sát. Tứ phương Diêm La trung hình phạt treo cổ. Mọi người, thấy được bị tuôn ra tới lôi giáp mảnh nhỏ, bị cắt ra tới huyết nhục. Nghe được Doanh Hợi tiếng kêu thảm thiết, một cái hô hấp sau, mười mấy phân thân biến mất. Không trung, tại chỗ, một cái nữ tử áo đỏ phiêu phiêu như yêu, nàng phía sau. Là Doanh Hợi trên người huyết nhục bạch cốt sáng trong nhiên khủng bố thân thể, bất tử. Nửa chết nửa sống, quan trọng nhất chính là, hắn tác dụng phụ tới. Phốc phốc phốc, Doanh Hợi ói mửa huyết, muốn dùng tay che miệng lại. Lại phát hiện chính mình trên tay là bạch cốt mà dưới thân hạ tương đương thể nơi đó, a a a. Danh Hợi kia thảm thiết kêu rên, làm ghế trung hỏa hoa vũ đều thiếu chút nữa quăng ngã cái ly, mặt tối sầm. Đậu má, nơi đó đều bị cắt, hình như là bị cắt thành thịt vụn đi. Này đại ly đủ tàn nhẫn a. Bất quá, người mẹ nó nên, danh kiếm sơn trang người đều nhịn không được thóa mạ. Phía trước Doanh Hợi đối Danh Kiếm nói những lời này đó. không thể nghi ngờ là đánh trúng danh kiếm lớn nhất Thương Chỗ. Điệp Vũ là bị những người đó làm bẩn lúc sau mới, trong đó những người này sẽ không có danh hợi. Lường trước danh hợi cái này vốn là háo sắc nhân khẳng định là người khởi xướng mới có thể làm danh kiếm như thế thống hận chắc tuyệt. Cũng làm đại ly, hạ sát thủ. Cuộc đời này hận nhất loại này khi dễ nữ nhân người. Chẳng sợ ta không quen biết Điệp Vũ, nhưng là ngươi mẹ nó phía trước bước biệt ly, bị thương giải ngữ, bị thương biểu tỷ, này chướng, ha ha, tương đương đại ly vuốt ve ngón tay. Nếu không phải trường hợp có hạn chế, bằng không nàng thật muốn đem này ngoạn ý biến thành người doanh hợi như thế thảm trạng. Vượt qua rất nhiều người đoán trước, bất quá đại ly liếc lạnh băng ánh mắt. Mắt lạnh nhìn thống khổ kêu thảm thiết doanh hợi, tinh mỹ hình dáng sườn mặt, ánh vào rất nhiều, đã từng cùng nàng là địch người trong mắt kia một khác. Người không thể phủ nhận nàng là này phương thiên địa vương. Lại không người nhưng áp chế nàng. Bao gồm phía trước phóng thích uy áp muốn ngăn cản nàng đế hậu cùng không động tông chủ nhóm. Đều chỉ có thể thừa nhận nàng thắng, đến từ đại hạ đại ly. Nàng cũng không thu hút người. Một đường nghịch tập thành nam lâm tuổi trẻ một thế hệ khôi thủ, nàng là mạnh nhất. Mà nàng, năm nay mới 20 tuổi, kết thúc cái kia cô cây tùng xoa thượng. Tập Thanh Y chậm rãi mà cười, nhẹ thay đổi một cái nhẹ nhàng tư thế, thoáng nhìn mắt. Thấy được Thiên Sơn Mộ Tuyết nhạt nhẽo biểu tình, ân. Tựa hồ là không có gì cảm giác. Tập Thanh Y lại cười nhạt chuyển nùng. Nàng lưu ý đến Thiên Sơn Mộ Tuyết phía trước vẫn luôn khấu ở trên eo chuôi kiếm tay đã buông. Xuống, kết thúc, ít nhất. Nam Lâm khảo hạch là kết thúc, đi thôi. Đến phiên chúng ta lên sân khấu, giờ phút này Long đem đài nội một mảnh sao động. Chủ yếu là vì đại ly hoa lệ nghịch tập mà sao động người còn bao gồm rất nhiều khảo hạch. Giả, không thể không sao động a. Bởi vì đại ly nghịch tập thật sự là quá thần thoại, so mực nước còn hắc. Rốt cuộc là phía trước che giấu thâm hậu, vẫn là một đêm trưởng thành, mặc kệ là nào một loại. Đều vô cùng hiển lộ người này đáng sợ tiềm lực, rốt cuộc. Nàng mới 20 tuổi không phải sao? Danh hợi giờ phút này đang ở bị chữa thương. Đại ly đi qua đi. Nhung dã những người này vừa thấy đến nàng liền hạ đến hai chân run run, chạy cũng không dám chạy. Chỉ dám bạch khuôn mặt nhỏ. Chờ mắt nhìn đại ly đi đến doanh hợi trước người. Cong lưng. Chiều doanh hợi cười. Ngượng ngùng a thái tử ra. Thương ngươi quá nặng. Bất quá chúng ta đại hạ người đều còn nằm như vậy nhiều đâu. Cũng không sợ nhiều ngươi một cái. Giờ phút này có một cái thái tử đảng xuất thân đại quý tộc banh. Mạt. Đại ly các hạ. Chẳng lẽ ngươi lại đây. Chính là vì nhục nhã chúng ta thái tử. Nhục nhã. Đại ly nhướng mày, một ánh mắt phiết qua đi, cười như không cười. Lại là làm cái này khí thế trầm ổn đại quý tộc trong lòng phát lạnh, thật đáng sợ ánh mắt ta không? Cái kia không, vươn tay. Nàng trực tiếp kéo xuống doanh hợi trên eo Long quân lệnh. Thực dứt khoát, ta chỉ là tới bắt đi hiện giờ nên thuộc về ta đồ vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.